Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 332, Diệp Tinh thực lực cường đại. Đáng thương, như thế một vị mỹ nữ, bị mang sau khi trở về, khẳng định phải chịu đủ tàn phá. Ai, người bên cạnh nhìn đến Thích Huy trên mặt nụ cười nhàn nhạt thời điểm. Từng cái sắc mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có thể nói, tại cái này địa phương đắc tội Thích Huy, tuyệt đối không có kết cục tốt. Điểm này, bọn họ tất cả mọi người rõ ràng. Mà hai người kia, bọn họ hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Đáng tiếc, đẹp như thế một vị cô nương, lại muốn tin phục tại dưới dâm uy. Ai, nhìn đến, hai người kia hẳn là nơi khác. Ai, đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc nha. Ngoặc kép, người bên cạnh nhìn đến thoáng cái vây quanh Diệp Tinh hai người bọn họ bảo tiêu. Từng cái nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ở chỗ này, cùng Thích Huy đối nghịch, quả thực cũng là tìm đường chết tồn tại. Đứng lại cho ta, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Nhìn lấy đi tới mọi người, Diệp Tinh mày nhăn lại, thanh âm lạnh lẽo hơn vài phần. Thất thần làm gì, tụ tập đám đông ẩu đả, mang cho ta đi. Thế mà, Thích Huy lại là lẽ thẳng khí hùng nhìn lên trước mặt Diệp Tinh. Nói ra, xin lỗi. Mà tại người ở chung quanh nghe đến, từng cái gật gật đầu, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, xông lại, đối phó cái nha đầu này, tuy nhiên có chút không qua được, bất quá, lúc này bọn họ, nhất định phải bắt cái nha đầu này, bằng không, bọn họ dây dét thì sẽ cùng bọn họ không qua được, để cho ta tới đi, nhìn lấy bao vây quanh mọi người, Diệp Thần lắc đầu, nhìn lấy chính mình bát tỷ, đừng đùa. Ta không muốn lãng phí thời gian. Tốt a, nguyên bản còn muốn phải thật tốt chơi một chút. Đã như vậy không chơi. Bên cạnh Diệp Tinh nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu, mỉm cười, một người một nửa, lão gia hỏa này, giao cho ta, có thể, nhìn lấy chính mình bắt tỉ. Diệp Thần gật gật đầu, còn không bắt lại cho ta. Thất thần làm gì? Thích Huy nghe đến Diệp Tinh xưng hô hắn là lão gia hỏa thời điểm. Sắc mặt không nói ra phẫn nộ. Lão gia hỏa, tốt lắm. Đã như vậy, chờ một chút hắn Thích Huy liền để cái nha đầu này thật tốt kêu rên. Để hắn hiểu được đến tột cùng cái gì là máy khoan. Bành bành bành, a a a. Thế mà, sau một khắc, Thích Huy sắc mặt chấn kinh. Mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn lấy từng đạo bay rớt ra ngoài bóng người. Sắc mặt như là giống như gặp quỷ. Chính mình bảo tiêu. Thế mà trong nháy mắt thì được giải quyết. Điểm này, không khỏi quá mức đáng giận đi. Quá mức thật không thể tin đi. Làm sao có thể, nhìn đến trước mặt hai người đột nhiên nhìn mình thời điểm. Sắc mặt càng là trắng xám. Không có nhiều lời. Móc ra bên hông vũ khí. Nhìn về phía Diệp Thần bọn họ. Càng là đối với lấy Diệp Thần bọn họ, gục xuống cho ta, giơ tay lên, bằng không, đừng trách ta cướp cỏ. Hai người kia, thân thủ thế mà như thế nhanh nhẹn, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đáng giận nha, bát tỷ, ngươi đồ ăn, Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, nhìn về phía Diệp Tinh. Nếu là chính mình bát tỷ dự định, như vậy chính mình là không biết nhúng tay, bằng không. Chẳng phải là vô cùng không tôn trọng chính mình bát tỷ. Trừ phi, gia hỏa này có thể cho mình bát tỷ nghiêm trọng uy hiếp. Yên tâm, dạng này phá vũ khí. Số lượng lần nữa nhiều 100 cái. Đều không dùng có mảy may sợ hãi. Diệp Tinh nhìn đến, mỉm cười, trong nháy mắt lao ra. Đừng tới đây. Thích Huy nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng. Bành thế mà còn không có đợi đến hắn bóp cò. Lúc này hắn bóng người đã bành một tiếng hung hăng bay rớt ra ngoài. Ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung. Sau đó đập ầm ầm ở bên cạnh trên mặt đất. Bành một đầu thon dài đôi chân dài. Căn bản còn không có đợi đến Thích Huy kịp phản ứng. Đã dẫm lên hắn phía sau lưng. Ngươi không phải mới vừa dứt phách lối sao? Hiện tại, cho ta phách lối một cái thử nhìn một chút. Nhìn lên trước mặt Thích Huy. Diệp Tinh căn bản không có một chút để ý. Nói ra, ngươi, chấm ngoặc kép, Thích Uy nghe đến, nhìn lấy bên cạnh vây xem mọi người. Lúc này sắc mặt càng là đỏ bừng. Mình nói như thế nào cũng là một cái đường đường chính chính dây dép. Này hiện tại, không nghĩ tới thế mà bị một cái xú nha đầu cho dẫm tại dưới chân. Có thể nói, cái dạng này, đầy đủ xấu hổ. Về sau, tại đồng hành trước mặt, căn bản không ngóc đầu lên được nha. Xú nha đầu, ngươi có biết ta là ai không? Hiện tại, nhanh điểm thả ta ra. Bằng không, ngươi đừng nghĩ tốt hơn. Sau cùng, Thích Huy sắc mặt phẫn nộ, cơ bản đều muốn gầm hét lên. Sỉ nhục, đối với hắn mà nói, đây quả thực là sỉ nhục. Chính mình đường đường một vị dây dép, thế mà không phải một cái xú nha đầu đối thủ, thì liền vũ khí đều lấy ra, thế mà cũng không phải là đối thủ. Đáng giận nha, bành thế mà, còn không có đợi đến Tần Uy nói cái gì. Trước mặt Diệp Tinh lại là chân phải một chân hung hăng hướng về Thích Huy ở ngực đạp ra ngoài. Có thể nghe đến xương cốt răng rắc thẻ răng rắc đứt gãy thanh âm. Nghe tới đến liền để người tê cả da đầu. Bành sau cùng, Thích Huy bóng người hung hăng đụng ở bên cạnh một cái cột điện phía trên. Lúc này mới dừng lại. Sắc mặt tái nhợt, cái trán càng là có đại lượng mồ hôi lạnh. Hai tay ôm bụng, căn bản nói không ra lời. Khuôn mặt biến đến mức dị thường dữ tợn. Đi ngươi. Mà ở bên cạnh, một bóng người đồng dạng hung hăng bay ngược tới. Sau cùng nện ở Thích Uy bên cạnh. Mặt như màu đất, đồng dạng một đôi tay ôm bụng. Thân thể cuộn mình lên. Uy, Diệp Tinh tỷ, không biết có gì chỉ giáo. Mà vào lúc này, Diệp Tinh lại là gọi điện thoại. Một đạo trung niên nam tử cười ha hả thanh âm theo điện thoại một phía khác truyền đến. Tiểu Lý nha, ngươi cái này tại R huyện nơi này an bài dây dép giống như không quá được nha. Ngươi biết không? Diệp Tinh nghe đến, mỉm cười, nụ cười trên mặt rực rỡ. Nói một câu, Diệp Tinh tỷ, chỉ giáo cho, bọn họ trêu chọc ngươi. Thật sự là mắt mù. Được xưng là Tiểu Lý tử trung niên nam tử nghe đến. Thanh âm cuống cuồng, cái trán càng là có đại lượng mồ hôi lạnh. Diệp Tinh sau lưng. Thế nhưng là Tinh Quang tập đoàn, mà không vẻn vẹn chỉ là tập đoàn mà thôi. Còn có rất nhiều đại lão ở sau lưng nha. Cái này người, hắn cũng không dám đắc tội. Bằng không, chính mình cái này vị trí không muốn ngồi còn tốt. Nếu như bị ra ánh sáng một điểm gì đó, vài phút cả nước nổi tiếng. Được đưa đi thật tốt cải tạo nha. Hắn muốn cùng ta thật tốt xâm nhập giao lưu. Người nói. Chuyện này làm sao bây giờ? Diệp Tinh nghe đến, mỉm cười, nụ cười trên mặt không biết nhiều sao rực rỡ. Vì để ngươi thêm chút sức, cho ngươi một chút động lực. Hai chọn một đi, là ngươi không may, còn là hắn không may. Diệp Tinh tỷ, các loại, chấm ngoặc kép, điện thoại bên kia, còn không có đợi đến Tiểu Lý tử nói cái gì. Diệp Tinh đã cúp điện thoại. Tiểu thần, đi, sau cùng. Nhìn cũng không nhìn Thích Uy liếc một chút, nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần, nói một câu, loại này người, tự nhiên có người thu hắn. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, đi theo Diệp Tinh sau lưng. Uy, Lý Di, xin hỏi có chuyện gì không? Tại Diệp Tinh rời đi về sau, gọi tới một cú điện thoại, cái này khiến Thích Uy nhìn đến, nhanh chóng tiếp nghe, Thích Uy, ngươi làm chuyện gì tốt? Lập tức, lên cho ta Ngọc Lâm. Vâng vâng vâng, Thích Uy nghe đến, mặt như màu đất, hoang mang lo sợ, hết, cái nha đầu kia, đến tột cùng là thân phận gì? Cái này, toàn hết, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.